Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395. Lui cuộc so tài, Nguyệt Ảnh, bài hát này hơi lộ ra vội vàng, viết vội vàng, biên vội vàng, dù sao Triệu Lệ Á không phải Lý Thiết Trụ, nàng cũng từng nghĩ qua tìm Lý Thiết Trụ hỗ trợ. Lúc trước nàng không ít tìm Lý Thiết Trụ bày mưu tính kế, thậm chí trực tiếp viết ca khúc. Nhưng là, bây giờ nàng là bài xích, bởi vì Lý Thiết Trụ đầu ngón tay vết chai từng để cho nàng run sợ. Đó là một loại nguyên thủy nhanh, sợ hãi, bây giờ tìm hắn hỗ trợ, không thích hợp. Triệu Lệ Á là một cái cực độ người thông minh, cho nên, nàng lựa chọn Dương Trường Tị đoàn. Lần đầu tiên, nàng ở trên vũ đài đàn đàn dương cầm rồi, nhất đoạn huyễn khốc đến mức tận cùng đàn dương cầm solo. Hơn nữa không tầm thường nghệ thuật ca hát, để cho các khán giả tâm tình bị đốt, chính nàng cũng tự tin rất nhiều. Cho nên, cuối cùng bài hát này biểu hiện coi như không tệ, có thể chính nàng không hài lòng. Nàng nghĩ đến một cái thành ngữ, nàng cảm giác mình cùng Lý Thiết Trụ tương đối nguyên sang tựa như cùng khoa phụ trục nhật. Cuối cùng không có thắng cơ hội, sau đó là Hoàng Lệ Linh mang đến Quên Ôm. Cùng với Lý Tử Kiện Khi Ngươi Già Rồi. Hai vị này biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Nhất là Lý Tử Kiện. Làm một danh sáng tác hình ca sĩ mà nói, hắn nghệ thuật ca hát đã đạt hóa cảnh. Cái gì ca khúc cũng có thể đắn đo rất khá. Lý Thiết Trụ nghe như si mê như say xưa. Thiếu chút nữa thì quên lên đài nói chào cảm ơn từ. Lý Tử Kiện hát xong sau, đối ngẩn người Lý Thiết Trụ nói. Thiết Trụ. Nếu không ta giúp ngươi chủ trì cuối cùng một cái được. Thực ra, ta cũng là rất biết cách nói chuyện. Với ngươi như thế mồm miệng lanh lợi, tình thương cự cao, Lý Thiết Trụ bị ngược lại phúng rồi. Nhất thời tỉnh hồn lại, theo bản năng nói, hay là để ta đi. Thúc thúc ngài đi xuống nghỉ ngơi. Lớn tuổi không muốn mệt mỏi, nhớ ăn nhiều thận dê. Lý Thiết Trụ giống nha một tiếng nhảy lên đài. Té cái bền chắc, Lý Tử Kiện chiêu bài thức địa kéo ra khóe miệng, lộ ra cực kỳ quỷ dị lại cùng hài nụ cười. Nói, cảm ơn hiện trường người xem các bằng hữu, cũng cảm ơn livestream trước màn ảnh các khán giả, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Tiếp theo chính là mấu chốt nhất bỏ phiếu khâu rồi. Hy vọng mọi người cẩn thận bỏ phiếu, không nên vọng động, cái tiết mục này không chỉ có cao âm, còn có để ý. Nếu như nói Lý Thiết Trụ, Lam Liên Hoa đều không cách nào đạt được mọi người xem trọng lời nói. Ta chỉ có thể nói chúng ta khả năng đến nhầm rồi tiết mục. Dĩ nhiên, ta là tin tưởng mọi người. Ta tin tưởng mọi người với ta cũng như thế. Bị bài hát này thật sâu đả động. Lý Thiết Trụ đứng lên, lại vỗ một cái microphone. Nói, ui ui, tạ tạ thúc thúc cho ta bỏ phiếu. Ta có phải hay không là cũng phải cấp ngươi bỏ phiếu. Lý Tử Kiện, kia ngược lại cũng không cần. Ngươi đi hậu trường nghỉ ngơi đi. Ta theo các khán giả trò chuyện đôi câu. Lý Thiết Trụ nói, ta mới là người chủ trì a. Lý Tử Kiện, ngươi là không xứng chức người chủ trì. Này đồng thời ngươi bị đuổi. Đi nghỉ ngơi đi. Lý Thiết Trụ, ồ, ngơ ngác. Lý Thiết Trụ đi xuống sân khấu. Ở các khán giả trong tiếng vỗ tay, ở Lương Điềm kỳ kỳ quái quái trong tiếng cười, đi vào lối đi, về phần phía sau Lý Tử Kiện nói những gì, hắn ở trong đường hầm cũng không nghe quá rõ, Lý Tử Kiện nói cái gì, bất quá chỉ là trình bày một ít cơ bản âm nhạc giám định quan điểm, nhắc nhở người xem cho Lý Thiết Trụ bỏ phiếu, làm số một trụ thổi, hắn tuyệt đối không cho phép Lý Thiết Trụ bị loại bỏ. Thục Đô, Lý Phú Quý hướng trong miệng ném một viên quái vị đậu tằm. Đặt một cái lô châu, chặt chặt miệng, này đồ con rùa đi học liền luôn không tập trung. Một mực thành tích liền không được, bây giờ trước tiết mục cũng thất thần. Ai, đều tại ta dạy dỗ không được khá, cũng không biết được bọn họ trừ không giữ hắn tiền lương. Lưu Đại Thẩm ôm bụng bự, nằm trên ghế salon, Thiết Trụ so với ngươi có tiền đồ. Bây giờ hắn là đại minh tinh, những người đó dám giữ hắn lặc tiền lương, ngoại trừ Hàn Hồng ta một cái cũng nhận thức không tới. Những người này cũng dám theo ta ra thiết trụ so với. Có đúng hay không à? Thiết đản, ngươi ca ca hung nhất rồi. 2 ngày trước, còn bị quan môi giới Tiên Dương đây. Ngươi 2 ngày trưởng thành. Nhớ với ngươi ca ca quan hệ nơi tốt một chút. Cả đời ăn ngon mặc đẹp. Lý Phú Quý cau mày. Nói, vậy không được. Vẫn là phải tự lực cánh sinh. Lưu Đại Thẩm cả giận nói. Muốn tự lực cánh sinh cũng là Lưu Tiểu Hoa tự lực cánh sinh. Nàng là ngoại họ, Thiết Đản là ngoại họ Bước. Hắn là như vậy ngươi loại. Lý Phú Quý không lời chống đỡ. Không thể làm gì khác hơn là toát rượu. Lần nằm cửa phòng mở ra một kẽ hở. Lưu Tiểu Hoa lộ ra một cái con mắt. Mẹ, ngươi thật để cho ta tự lực cánh sinh à? Ta mỗi tháng cho ngươi 10.000 tiền xài vặt. Lưu Đại Thẩm một cái dép ném qua đi. Cút, ngủ, lăng cái chậm còn chưa ngủ. Đánh chết ngươi. Lưu Tiểu Hoa lựa chọn kinh sợ. Trở lại trước gương, nhìn một chút chính mình tóc ngắn. Đây là cạo trọc sau mọc ra. Nàng vẻ mặt đắc ý. Hắc, ta phim này phòng bán vé khẳng định cũng không thấp. Đến thời điểm, hừ hừ, trên bàn trang điểm, điện thoại di động livestream trong màn ảnh. Lý Thiết Trụ đang cùng còn lại ca sĩ môn hàn huyên. Tùng Trúc Nhi còn bật đi lên cho cái yêu ôm một cái. Chua, quá chua, đây chính là yêu hôi chua vị sao? Lưu Tiểu Hoa lộ ra ghét bỏ biểu tình. Ca của ta còn cần lo lắng sao? Lại không phải năm ngoái đờ voi. Có cái gì tốt lo lắng? Coi như đào thải, cũng không có chút nào ảnh hưởng mà. Hơn nữa, những thứ kia người xem nếu như đào thải ca của ta lời nói. Đó chính là tự tìm khổ ăn. Ở hiện trường lại cũng không nghe được trụ cầu ca khúc Nguyên Sang rồi. Mỗ không biết tên họ Trương người nữ chủ trì phỏng vấn một ít bỏ phiếu người xem sau. Livestream hình ảnh chuyển đến ca sĩ phòng nghỉ ngơi. Lý Tử Kiện trở lại hậu trường. Hàn Hồng hỏi hắn làm người chủ trì cảm giác thế nào. Lý Tử Kiện nói. Quá đã. Muốn nói cái gì. Ta đều mong đợi Lý Thiết Trụ bị loại bỏ đâu rồi. Sau đó ta đi làm người chủ trì. Hoàng Tịnh Linh. Vậy ngươi trả lại cho Lý Thiết Trụ bỏ phiếu. Lý Tử Kiện nói. Hy vọng hắn đào thải thuộc về hy vọng. Âm nhạc người hay là phải nói âm nhạc. Hắn âm nhạc quả thật tốt. Tùng Trúc Nhi hỏi tốt bao nhiêu. Lý Tử Kiện. Ngươi lại không hiểu âm nhạc. Nói cho ngươi cái gì. Tùng Trúc Nhi liền ôm cổ Triệu Lệ Á nhổ nước bọt. Quá ghê tởm. Lại khi dễ lên ta đây loại yếu nữ tử tới. Cắn hắn. Triệu Lệ Á rất hối hận chọn như vậy cái hợp tác. Tôn Nam cảm giác rất khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện này đồng thời trừ hắn ra. Người sở hữu biểu hiện cũng cực kỳ tốt. May là các khán giả không chuyên nghiệp. Nhưng cũng không phải người ngu a. Hắn trước nhất kỳ chính là thứ 6. Lý Thiết Trụ thứ 7. Nếu như Lý Thiết Trụ kỳ này hạng hơi cao lời nói. Hắn liền nguy hiểm. Bởi vì hắn ngoại trừ đồng thời thứ 2 bên ngoài. Trước mắt mới chỉ không có đã tiến vào tiền tứ. Cơ bản đều tại 5-6 danh quanh quần. Thật chẳng lẽ muốn. Rất nhanh Hồng Ba nắm một chương các đi vào. Ca sĩ môn cũng dừng lại tán gẫu. Rối rít nhìn về phía tổng đạo diễn. Mặc dù biết rõ hắn sẽ trầm bổng nửa ngày. Nhưng không ngăn được hiếu kỳ a. Hồng Ba, ta đã bắt được bản kỳ cạnh tranh biểu diễn kết quả. Nhiều tên ca sĩ cùng người hợp tác rối rít. Học lên rồi Lý Thiết Trụ. Oa nha, người thật giỏi nha. Hồng Ba, hắn cầm lên Thiên Tuế Sơn uống một hớp. Ép đè một cái tiết tấu. Cuối cùng này khâu. Nhất định phải vững vàng nắm ở hắn cái này tổng đạo diễn trong tay mới được. Hạng nhất, làm người ta giật mình. Một tên sau cùng, khiến người ngoài ý. Mà bản kỳ đào thải người. Càng làm cho nhân không tưởng được. Quá đáng tiếc, Hồng Ba quăng ra quen dùng huyền niệm kỹ xảo. Ca sĩ môn rối rít nhổ nước bọt. Hồng Ba am tường tống nghệ tiết mục bộ sách võ thuật. Muốn nói lại thôi địa tiên bố trung gian vài tên không còn gì nữa hạng. Hoàng Tịnh Linh thứ 3. Hàn Hồng thứ 4. Triệu Lệ Á thứ 5. Không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là đại biểu an toàn. Tiếp đó, Hồng Ba bắt đầu gây sự tình. Bây giờ còn dư lại loại kém nhất danh. Hạng nhì, Tên thứ 6 cùng đệ thất danh không có tuyên bố. Mọi người hy vọng chúng ta trước tuyên bố tên thứ mấy? Hạng nhì. Nói trước thứ 6 chứ. Thứ 7 cũng được. Hồng 3. Được. Chúng ta tiếp theo tuyên bố hạng nhất. Hắn là. Ca sĩ Môn bất đắc dĩ cười. Nhưng vẫn là một cách hết sức chăm chú mà nghe. Hồng 3. Hắn là một gã nam ca sĩ. Cái này không nói nhảm sao. Tổng cộng 3 gã nữ ca sĩ. 3-4-5 tên cũng bao lãm. Còn lại đúng vậy đều là nam ca sĩ. Hàn Hồng không nhịn được nói. Nếu không ngươi cũng tránh vừa đi thần đi đi. Ta tới tuyên bố. Hồng Ba cười một tiếng. Hắn là một gã 9X hậu. Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đang ở theo thông lệ ngẩn người Lý Thiết Trụ. Toàn bộ nam ca sĩ chung. Liền hắn một cái 9X hậu chứ sao. Lý Thiết Trụ. Ta sao. Cái này cũng có thể số 1. Thật thần kỳ. Cái này thì vét sai rồi. Cùng lúc đó. Thiên Nam Hải Bắc không ít livestream trước màn ảnh. Các khán giả bắt đầu hoan hô. Không thể không nói Lý Thiết Trụ nhân khí kinh người. Tất cả mọi người không giống ta hắn bị loại bỏ. Mà hắn bên trên kỳ thứ 7. Kỳ này lại vừa là số 1. Đã bảo đảm rồi lên cấp. Quả nhiên, Lý Thiết Trụ không phải thứ nhất chính là thứ 7. Hồng Ba nâng đỡ mắt kính. Tiếp theo chúng ta công bố tên thứ 6. Hắn vẫn một tên nam ca sĩ. Tôn Nam đột nhiên giơ tay lên cánh tay. Giật giật, ta có chuyện muốn nói. Có thể không? Hồng Ba sững sờ, nhìn một chút trên thẻ bài danh. Nói, có thể, người nói, đây là tiên đoán được cái gì? Bắt đầu trước thời hạn làm cáo biệt cảm nghĩ sao? Hồng Ba nghĩ như vậy đến, bởi vì hắn trên thẻ, bất ngờ viết, bổn chàng đệ thất danh chính là Tôn Nam. Ở trên cao kỳ thứ 7 Lý Thiết Trụ nghịch tập thành đệ nhất dưới tình huống. Vô luận như thế nào Tôn Nam đều là bị loại bỏ đối tượng. Đây là một cái đơn giản số học đề. Đào lên cầm một lần đệ nhất Lý Thiết Trụ. Tôn Nam hai kỳ đều là một tên sau cùng. Vô luận như thế nào bỏ phiếu. Hắn được phiếu đều là thấp nhất cái kia. Tôn Nam cầm lên microphone. Cười phá lệ sán lạn. Cảm ơn. Bởi vì ta nha. Lời này rất trọng yếu. Cho nên ta liền viết ở trên bản thảo rồi. Mọi người biểu tình cũng ngưng trọng. Lăng lăng nhìn Tôn Nam từ trong túi móc ra một trang giấy. Tôn Nam, ta không có trải qua người khác đồng ý. Tới một đoạn như vậy cảm khái. Mượn mọi người một phút. Tôi là ca sĩ, tìm thứ nhất ca sĩ chính là ta. Bọn họ kiên nhẫn không bỏ đến để cho ta cũng cảm động. Sự thật chứng minh ta tới đúng rồi. Bởi vì ở trên cái vũ đài này, ta thu hoạch rất nhiều. Ta thỏa mãn. Ta rất vui vẻ. Cảm ơn cái này sân khấu. Ta là kỳ này ca sĩ bên trong tuổi tác lớn nhất. Ta muốn để cho ta các đệ đệ muội muội có thể tiếp tục hướng ca vương chạy nước rút. Cho nên, ta quyết định buông tha vòng kế tiếp lên cấp cơ hội. Cũng buông tha chạy nước rút ca vương cơ hội. Hết thảy, cũng để lại cho người trẻ tuổi. Ca sĩ Môn biểu tình cũng trở nên rất cổ quái. Ngài đây coi là chủ động buông tha sao? Chỉ còn lại thứ 2, thứ 6 cùng thứ 7 rồi. Ngài cho là ngài còn bao lớn cơ hội lên cấp vòng kế tiếp. Ngài thật là cho người trẻ tuổi cơ hội, mà không phải ô quy thoát xác sao? Hồng Ba mặt dần dần âm trầm xuống. Cho tới dưới tay nhân cũng không dám cho hắn ống kính. Mỉm cười Tôn Nam nói. Cảm ơn. Đây chính là ta muốn nói. Ta thối lui ra. Ca sĩ Môn, người hợp tác Môn trố mắt nhìn nhau. Tôn Nam người hợp tác trưởng thôn càng là lúng túng. Mà Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt tần số là, hàng này không chịu thua. Thảo, này mẹ nó là livestream tiết mục A. Cái này tỏ rõ là vì cá nhân danh tiếng. Cho tiết mục tổ, cho còn lại ca sĩ Môn khó chịu A. Tình cảnh một lần phá lệ lúng túng. Ngay cả Thịnh Tình Thương Lý Tử Kiện đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.